Chương 1780, không biết phải trái. Bởi vì Diệp Hoản Hoản là tại trong bầy phát tin tức, cho nên điện thoại di động của mấy người đều vang lên. Cung Húc trong nháy mắt đem Thiệu Hành quên đến sau. Kể từ sau khi Diệp Hoản Hoản mất tích, liền lại cũng không có tại trong gờ giúp cái công ty này từng xuất hiện. Giờ phút này đột nhiên thấy nàng ở nơi này trong bầy nổi bọn, cho dù biết rõ nàng đã trở về tới rồi, Cung Húc vẫn là vô cùng kích động. Cung Húc, Diệp ca ca Cung Húc, đúng vậy đúng á, chúng ta đều ở đây Cung Húc. Diệp ca làm sao ngươi biết Cung Húc? Diệp ca ca ngươi bận rộn xong chưa? Cung Húc liên tiếp phát chừng mấy cái giọng nói tin tức đi qua. Rất nhanh, Diệp Hoản Hoản bên kia liền hồi phục, ta đến ngay. Nhìn thấy cái tin này, Cung Húc nhất thời trợn to hai mắt, Diệp ca muốn đi qua một bên Hàn Tiện Vũ nhìn lấy tin tức trong gờ rút, sắc mặt hơi chăm chú. Bây giờ Diệp Bạch trở về tới rồi, tự nhiên muốn trở về tầm mắt mọi người. Chẳng qua là, lúc này không giống ngày xưa. Giới giải trí chập trùng lên xuống, lúc càng gian nan hắn đều đi qua, hiện ở loại tình huống này đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng là, vừa nghĩ tới nữ hải chói mắt đó sẽ lâm vào thung lũng, đối mặt những lời đồn chuyện nhảm kia, liền so với chính hắn gặp gỡ những thứ này còn khó tiếp nhận hơn. Bên kia, xung quanh ám xoa xoa đứng quan sát trò hay mọi người thấy đám người Cung Húc bị Thiệu Hành ngay trước mọi người đánh mặt sau, liền hàng đô bất hàng một tiếng, ngoan ngoan chịu. Không khỏi đều lộ ra thổn thức vẻ mặt. Lúc này, một bên Thiệu Hành tiểu trợ lý mặt lộ rêu cợt mở miệng, sách, cái gì chư thần thời đại trước không ai bị nổi, nhưng còn bây giờ thì sao, ở trước mặt Thiệu Hành, còn chưa phải là ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Tiểu trợ lý này là tâm phúc trước mặt Thiệu Hành, bên cạnh mấy cái tiểu nghệ sĩ lập tức phụ họa mở miệng nói, đó là đương nhiên, Thiệu Hành nhưng là có bối cảnh của tinh thần tập đoàn, Cung Húc trước kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt Thiệu Hành, còn chưa phải là muốn túi. Đầu. Nữ phụ tá hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng hướng về mọi người nhìn lướt qua, mở miệng nói, hiện tại người nào đều có thể đem ra cùng nhà ta Thiệu Hành đánh đồng với nhau rồi sao? Lăng Thiếu Chiết nghe một chút, nhất thời thừa cơ nên đón, mặt đầy lấy lòng, huynh tỷ, nhìn ngươi nói, những thứ này đồ rác rưởi sao có thể cùng Thiệu ca so với A? Hiện tại chư thần thời đại còn không phải là bởi vì có Thiệu ca tôn đại thần này tại chống giữ mới có thể miễn cưỡng duy trì cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ. Con mắt, Lăng Thiêu Chiết nhìn về phía Lạc Thần cùng Cung Húc, đáy mắt tràn đầy hận ý ban đầu cùng nhau trụ kinh long, hắn lửa lớn, Lạc Thần bừa bãi vô danh, hai người một cái trên trời, một cái dưới đất. Cũng bởi vì Diệp Hoản Hoản, lại có thể đem Lạc Thần tên phế vật kia thổi thành siêu sao, ngược lại thì hắn, mất hết tên tuổi. Nếu không phải là hắn quen dùng nịnh hót lấy lòng, vào lúc này đều đã bị tuyết tàng rồi. Ở trước mặt Thiệu Hành, Diệp Hoản Hoản nhằm nhò gì, liền Diệp Y Y Y đều sẽ đối với Thiệu Hành túi người gật đầu. Nữ phụ tá thần sắc hòa hoãn mấy phần, khinh bị hướng về đám người Cung Húc nhìn lại, cũng không phải sao, một đám người đều ngước Thiệu ca một cái. Hết lần này tới lần khác còn không biết phải trái, thật là lang tâm cẩu phế. Giờ phút này, Thiệu Hành chính thành thạo theo sát tôn quý khách mời Hàn Huyền, nhìn thấy chính mình trợ lý tình huống bên kia, không chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Lần này đổi trắng thay đen mà nói, dẫn đến liền Giang Yên Nhiên cái này thiếu chút nữa không nhịn được. Những người này làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy, rõ ràng là cái này Thiệu Hành giống như vạm trông ngóng công ty chúng ta. Giờ phút này, phòng yến hội ngoài cửa chính. Diệp Hoản Hoản lấy Phó Minh Hy bạn gái thân phận lấy được thư mời. Bắt đầu cùng thất tinh không cách nào vào sân, bắt đầu làm sao chịu y đi theo, lại cùng Phó Minh Hy hai người làm ổn đến cùng một chỗ.